Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 362. Góc truyện audio.com. Chương 362. Sau khi tôi gặp anh. 6. Lại nhìn Trần Văn Nghĩa. Ánh mắt anh, ta nhìn tôi cũng đã thay đổi. Mang theo vẻ, đồng cảm và đau đớn. Tôi làm sao vậy? Tôi đã sa vào trong cảm xúc tiêu cực. Không thể tự kiểm chế bản thân mình. Can, bản không thể giữ được bình tĩnh nữa. Tôi, chỉ biết được rằng mình đang nằm co ro. Trên mặt đất, ôm đầu mình thật chặt. Không ngừng cào cấu lên đầu tóc. Tôi không bị bệnh, tôi thật sự không bị bệnh mà, lúc tôi tỉnh táo lại lần nữa thì đã là một ống sau, Phó Thắng Nam đang canh giữ ở bên cạnh tôi. Tôi nhìn khắp bốn phía, tìm, kiếm bóng dáng của Tuệ Minh nhưng không thấy đâu, bèn kéo Phó Thắng Nam hỏi. Tuệ, Minh bị Trịnh Tuấn Anh mang đi rồi sao? Anh kéo tôi vào trong ngực, lắc đầu, ánh mắt dịu dàng. Không, nó thiếp đi rồi, ở trong phòng, cơ thể tôi bị anh ôm ở trong lòng. Ngực, ôm chặt vô cùng, giọng nói của Phó Thắng Nam vừa trầm thấp vừa quyến rũ. Trịnh Tuấn Anh không mang nó đi được. Đâu, nó sẽ mãi mãi là con gái của chúng ta. TH bên cạnh chúng ta. Em đừng lo lắng, nó sẽ không đi. Anh hứa xong, tôi bình tĩnh trở lại. Dựa, vào trong ngực anh nghe tiếng tim anh. Đập, bắt đầu yên lặng một lúc thật lâu. Anh vỗ lưng tôi, dường như là để trấn. Xin lỗi, gần đây anh quá bận rộn, không quan tâm đến em, lỗi do anh không, chăm sóc tốt cho em. Tôi lắc đầu, mím môi, không muốn nói, gì, chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ anh thở dài. Giọng nặng nề, dường, như đang thương lượng với tôi. Thẩm, Xuân Hinh, ngày mai chúng ta đi bệnh viện, một chuyến, được không? Thân thể tôi cứng đờ, dường như là, vùng vẫy theo bản năng. Anh cảm nhận, được, cũng cùng lúc ôm tôi chặt hơn nữa. Đừng sợ, chúng ta chỉ đi khám một lát thôi. Anh mở miệng, giọng điệu trấn an. Tôi mím môi, hồi lâu sau mới gật đầu, xem như là đã đồng ý. Đi bệnh viện thì sẽ lộ ra sự thật là tôi bị bệnh. Trong khoảng thời gian 4 năm, tôi cho rằng mình đã tự lành rồi, không còn bị bệnh nữa, đã khỏi hẳn, nhưng tôi không ngờ rằng không hề có chuyện đó. Một đêm này, tôi không mất ngủ, cũng không trở nên điên cuồng. Phó Thắng Nam không đi đến công ty mà luôn túc trực TH bên cạnh tôi. Ngày hôm sau, Trần Văn Nghĩa đến rất sớm. Đón Tuệ, Minh đi, tôi nhìn theo Tuệ Minh đi thật lâu. Mới hoàn hồn, Phó Thắng Nam cầm chìa khóa, dùng lực khá mạnh kéo tôi. Mở miệng nói, Ban, đêm Tuệ Minh sẽ trở lại. Đừng lo lắng, tôi gật đầu, theo anh lên xe, sau khi, đã ngồi trong xe rồi, tôi vẫn đứng ngồi, không yên, thậm chí còn đột nhiên cảm, thấy bực bội không rõ nguyên nhân. Tôi vốn nghĩ rằng Phó Thắng Nam sẽ, đưa tôi đến bệnh viện công, nhưng không ngờ anh lại đưa tôi vào một bệnh viện tư. Nhân, không chọn phòng, cũng không nói là, muốn khám bệnh gì, anh kéo tôi đi thẳng, vào trong một văn phòng. Sau đó bảo tôi, ngồi đợi, chỉ có anh làm bạn với tôi. Trong văn, phòng không có người, tôi nhìn anh hỏi, chúng ta đến đây làm gì? Anh vỗ vỗ tay tôi như để trấn an. Giọng trầm thấp, khám bác sĩ, lát nữa lúc em tâm sự với bác sĩ thì đừng suy nghĩ gì. Nhiều, bác sĩ hỏi gì thì nói đó. Được, không, tôi gật đầu, nhưng TH trong một không gian chật chội như thế này, tôi cứ cảm thấy rằng mình không hít thở nổi. Mất khoảng 10 phút, một bác sĩ, khoảng 60 tuổi mặc áo blau trắng, bước vào, ông nhìn lướt qua Phó Thắng Nam, gật đầu cười nhẹ xem như là chào hỏi. Sau, đó ánh mắt của ông dừng lại trên mặt tôi. Không bao lâu sau, đại khái chỉ, khoảng mấy giây, ông nhìn về phía Phó Thắng Nam, không nói gì quan trọng mà, chỉ lạnh nhạt mở miệng. Phó Thắng Nam, muốn ở bên cạnh à? Phó Thắng Nam gật đầu. Bác sĩ mím môi, nhướng mày, sau đó, không nói gì thêm, ông xem qua tài liệu trong tay. Rồi lại, nhìn tôi nói, gần đây chất lượng giấc ngủ, như thế nào? Tôi mở miệng, vẫn tốt, trong lòng, đã cảm thấy hơi bực bội rồi. Tôi không, thích kiểu không gian chật hẹp như thế. Này, cả cách thức nói chuyện như bị người ta thẩm vấn này nữa. Dạ dày quặn lên, tôi không đợi bác sĩ. Hỏi xong câu hỏi mà bỗng nhiên đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Bây giờ trong bụng không còn cái gì để nôn, nên cuối cùng tôi lại nôn ra máu. Vào lúc nhìn thấy vệt máu đỏ, chính bản thân tôi cũng ngây người. Sao lại có máu? Bác sĩ không hỏi tiếp nữa, mà chỉ nhìn tôi, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Bảo tôi ra ngoài hành lang hoặc xuống dưới lầu đi, dạo một chút. Phó Thắng Nam kéo tôi, dặn đi dặn lại vài lần, đừng chạy lung tung, đợi anh ở dưới lầu, hoặc đợi anh ở trong hành lang, đừng đi xa quá. Tôi gật đầu, cố gắng nở một cười, gượng. Anh kéo tôi, lực tay rất mạnh, nói với bác sĩ, như thế này đi, hôm nào có thời gian tôi sẽ lại tới nói chuyện với ông sau, hôm nay đến đây thôi. Bác sĩ nhìn tôi một cái, gật đầu, hơi thở dài, không nói gì thêm. Anh kéo tay tôi đi xuống cầu thang. Sau khi lên xe, tôi nhìn khuôn mặt hơi tái của Phó Thắng Nam, có phải rất nghiêm trọng không? Anh cười yếu ớt, ánh mắt sâu xa nhìn mặt tôi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa lên, giọng dịu dàng, không phải đâu, đừng suy nghĩ nhiều, có thể là do dạ dày không ổn, lát nữa anh nói Trần Văn Nghĩa lấy ít thuốc. Câu nói này, tôi nghe thì biết ngay là anh đang an ủi mình. Nhìn anh xong, tôi bắt đầu yên lặng. Thật ra trong lòng chúng tôi đều đã rõ ràng là xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng không, có ai muốn nói rõ ràng ra mà thôi. Sau khi trở lại biệt thự, anh ôm tôi, siết thật chặt giống như không muốn xa rời tôi. Dù chỉ một giây, chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, dường như tôi trở nên rất dễ buồn ngủ, nhưng lại không tài nào ngủ say được. Biết anh vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh tôi nên tôi rất an tâm. Ngủ được một lúc, tỉnh lại thì thấy hình như anh đang TH bên ngoài ban công gọi điện thoại. Giọng không lớn lắm, nhưng vẫn có thể nghe được. Cô ấy không sao cả. Gần đây cô ấy quá mệt mỏi thôi. Bên trong giọng nói của anh là biết bao cảm xúc dồn nén. Không biết đầu bên kia điện thoại đang nói gì. Trên mặt anh lộ ra vẻ cô đơn và cố chấp, không cần, tôi sẽ bảo vệ cô ấy cần thận, dưỡng. Như người TH đầu dây điện thoại bên kia đang khuyên anh chuyện gì đó. Anh yên lặng một hồi, giọng trầm thấp, cố gắng làm cho cảm xúc của mình bình tĩnh lại. Tôi sẽ không để cho cô ấy trị liệu tâm lý, công khai nỗi đau khổ của mình trước mặt người khác như thế. Cô ấy không chịu nổi, tôi cũng không muốn cô ấy bị như thế. Tôi đợi 4 năm, cũng sợ hãi suốt 4 năm. Vào lúc tôi gặp cô ấy ở Hoàng An, cô ấy đã chôn giấu hết tất cả tuyệt vọng và đau đớn vào trong lòng. Huệ Minh là trụ cột duy nhất để cô ấy tiếp tục sống. Tôi biết cô ấy đang lo lắng chuyện gì. Chỉ cần có thể làm cho cô ấy cảm thấy thoải mái, chuyện gì tôi cũng làm được. Tôi đứng dậy đi về phía ban công, nghe được giọng ở đầu dây điện thoại bên kia, hình như đó là giọng của John. Giọng điệu của John hơi nóng nảy. Phó Thắng Nam, đúng vậy, cái gì anh cũng làm được, nhưng anh đã từng nghĩ cho những người yêu cô ấy và những người muốn bảo vệ cô ấy thật cẩn thận chưa? Trong lòng anh cũng biết rất rõ ràng, bệnh trầm cảm căn bản không thể tự khỏi hoàn toàn. Cô ấy đi đến Hoàng An 4 năm, đặt hết tất cả sự quan tâm và tình yêu thương lên người Tuệ Minh. Bây giờ cô ấy vừa mới biết một chút xíu tin tức Tuệ Minh sắp rời khỏi cô ấy thôi mà đã bị ảnh hưởng xấu đến mức này. Anh có bao giờ nghĩ đến sau này Tuệ Minh lớn lên, rời đi, anh định sẽ làm như thế nào? Làm cho cô ấy điên hoàn toàn luôn sao? Bầu không khí yên lặng trong phòng làm cho người khác không thở nổi. Bóng lưng Phó Thắng Nam hơi run lên. Một lúc lâu sau anh mới mở miệng, giọng nghẹn ngào, tôi sẽ mãi mãi TH bên cô ấy. Dường như John không còn cách nào để thuyết phục Phó Thắng Nam, hơi nhụt chí, Phó Thắng Nam, anh làm như thế này không phải là đang bảo vệ cô ấy, anh đang làm hại cô ấy. Cách chương.